Ở lớp chắc con học giỏi lắm hả con? Mẹ bạn hỏi như vậy hoàn toàn không có ý làm khó thằng Bắp Rang. Mẹ bạn đinh ninh, nó đã thông minh đến thế. Học hành nếu không đứng hạng nhất, ác cũng xếp hạng nhì, không sai chạy vào đâu được. Nào ngờ, sự thể lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa. Ngay cả Bắp Rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều rất là bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hớp bụng lại và câu trả lời buộc ra giống hệt một tiếng than. Dạ, con đứng gần bét lớp cô ơi. Ăn cơm xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ ở trong phòng của bạn. Ngủ là nói theo thói quen, nói cho quay, bởi nằm thì rõ là ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo, hiển nhiên mở mắt thì không thể gọi là ngủ. Mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được, thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là bọn con trai. Mẹ bạn đi ngang qua, sao không nằm ngủ đi tụi con? Dạ tụi con không ngủ được à. Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học, nhưng mà không được làm ồn, để chú nghỉ trưa đó. Dạ. Thằng ri mép chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc. Nè. Gì đó? Tiếng nhỏ kiến cận vọng ra. Các bạn có ngủ được không? Chi vậy? Ra ngoài này chơi đi. Tiếng nhỏ tóc ngắn reo lên. Đúng rồi đó. Lấy cậu ra đá đi. Đừng số 7 nha. Ri mép hừ mũi. Để bà tóc bím ngủ với chứ. Tóc ngắn chép miệng. Chứ chơi trò gì giờ? Bạn khoe. Nhà mình có một bộ bài. 5 phút sau, cả bọn quay quần ở ngoài phòng khách, chia phe đánh tiếng lên. Có 8 đứa, 2 đứa một phe. Chờ một lát, có tiếng cười hí hí. Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Hột mít thét the thé. Bánh trai trơn gian kìa, bài đã đánh xuống không có được lấy lên đâu á. Nhưng bạn đã đi đâu nào? Bánh trai gân cổ cãi. Đi hay chưa gì cũng thế à. Bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt. Không bỏ. Bỏ. Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên. Trời đất. Cô kêu tụi con ngồi dậy học bài chứ đâu có kêu ngồi dậy đánh bài đâu. Nhỏ tóc ngắn quay sang ri mép. Vậy chắc là ri mép nghe lộn đó cô. Bạn nhìn mẹ phụng phịu. Mẹ, giải trí chút xíu mà mẹ. Nhưng mà tụi con ồn ào như vậy làm sao ba con ngủ? Bạn chớp mắt. Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu à. Rimep giơ tay lên trời, long trọng. Con xin thề, nếu còn làm ồn... Mẹ bạn cắt ngang. Thôi được rồi. Tụi con nói phải giữ lời đấy nha. May mà mẹ bạn ngăn không cho Rimep thề. Nếu không, rủi lời thề chắc là rất độc địa. Nó ứng nghiệm tai họa không biết đâu mà lường. Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa được có một lúc, rồi đâu dẫn vào đấy ngay. Lần này tới phiên nhỏ hạt tiêu gây náo loạn. Ê, Rimep giấu bài kìa. Tầm bậy tầm bạ không à. Rimep gầm lên. Bạn có biết tội vu khống bị xử phạt như thế nào không hả? Ai mà thèm vu khống. Bạn nhõm người lên coi. Nhõm thì nhõm có gì đâu. À, đây, cái gì đây nào? Thì chắc mình làm rớt thôi mà. Cô cải giả đang tới hồi gây cấn bỗng bất ngờ im bặt. Rimep và hạt tiêu không hẹn mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng trông mắt về phía cầu thang dựng lên gác. Rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống. Kiến cận xanh mặt. Chết rồi, ba tóc bím xuống đó. Hột mít liếc Rimep và hạt tiêu. Lao bao. Nè, cãi nhau nữa đi. Bắp Rang thực tế nhất. Nó chồm người tới trước quơ vội vàng các quân bài. Nè, phí tan ngay. Cả bọn như bừng tỉnh, hùa theo Bắp Rang hối hả nhặt nhạnh các lá bài vương vãi. Nhưng đã quá muộn, vì tiếng ba bạn đã vang lên. Không kịp đâu tụi con.